phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 652. Nhiệm vụ thủy tinh, Thành Vũ Quốc tuy rằng chính là Bắc Châu biên cảnh một cái trung đẳng quốc. Nhưng đế đô kiến lại xa hoa vô cùng. Các đại trên đường nhân rộn ràng nhốn nháo náo nhiệt phi phàm, ni ta muốn đi giao một cái phía. Trước tiếp lính đánh thuê nhiệm vụ, các người đâu? Lâu Mộ Yên xem Mộ Dung Thanh cùng Phỉ Diễm Thần mở miệng hỏi. Chúng ta tự nhiên là cùng ngươi cùng đi, Mộ Dung Thanh hai huynh đệ ý kiến nhất trí. Ở chạy tới Thanh Vũ Quốc trên đường, Lâu Mộ Yên liền vì Mộ Dung Thanh một lần nữa trải vuốt quá kinh. Là, hắn trong cơ thể thuần băng nguyên tố cũng có thể tự do vận chuyển. Thân thể sẽ không lại cảm thấy gánh nặng như vậy trọng. Hắn rất ít sẽ cảm thấy có như vậy thể xác và tinh thần khí sảng thời điểm. Mani Phỉ Diễm Thần cũng không có quá nhiều do dự nói. Ta hiện tại cũng không sự, với ngươi cùng đi chứ, hắn tam ca cho hắn truyền đến tin tức làm cho hắn trễ chút thời điểm lại. Trở về, sau đó đem những người đó một lưới bắt hết, cho nên hắn đối hồi Bắc Nguyên Quốc cũng không có như vậy bức thiết. Thuận tiện có thể nhiều cùng Lâu Mộ Yên ở chung ở chung. Đi, tùy các ngươi đi. Lâu Mộ Yên xuất ra phía trước bước triển bọn họ cấp đưa tin phù tế đi ra ngoài. Rất nhanh sẽ chiếm được trả lời thuyết phục. Đoàn người trực tiếp sử dụng xe ngựa đi Thanh Vũ Quốc lính đánh thuê công hội phân bộ. Vừa đến lính đánh thuê công hội cửa liền gặp được bước triển đoàn người. Mộ Yên ngươi đã đến rồi, bước triển mấy người nhiệt tình đón đi lên. Lâu Mộ Yên vuốt cằm mỉm cười. Vâng, ta đến giao nhiệm vụ. Các ngươi giao sao? Chúng ta chờ ngươi cùng nhau đâu? Bước triển cười nói. Kia cùng nhau vào đi thôi. Lâu Mộ Yên đối Tật Phong dòng binh đoàn nhân vẫn là thật có cảm tình. Bước triển đám người cũng thấy được đi theo Lâu Mộ Yên Mộ Dung Thanh mấy người. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc vô cùng thế nhưng là không có hỏi nhiều. Lâu Mộ Yên ở trong mắt bọn họ thân phận vốn là không đơn giản. Bọn họ đương nhiên sẽ không đi tìm hiểu của nàng riêng tư. Giao hoàn nhiệm vụ sau, Lâu Mộ Yên nhìn đến bên cạnh có người cầm một khối trong suốt đá thủy tinh. Mặt trên lóe ra nhiệm vụ, nàng đối lính đánh thuê công hội đăng ký chỗ quản sự chỉ cái kia đá thủy tinh hỏi. Kia là cái gì vậy? Đó là nhiệm vụ ghi lại thủy tinh. Chỉ cần in lại bản thân tinh thần ấn ký có thể tùy thời tùy chỗ nhận hoặc là ban bố nhiệm vụ quản. Sự cười giải thích, Lâu Mộ Yên trong mắt sáng ngời. Tiếp tục hỏi, nhiệm vụ ghi lại thủy tinh muốn như thế nào mới có thể được đến? Đây chính là thứ tốt, nàng vốn là chuẩn bị một đường làm nhiệm vụ đi Trung Châu. Nếu có nhiệm vụ ghi lại thủy tinh sẽ không cần phải muốn đến một chỗ thành trì tiếp giao nhiệm vụ. Trên đường còn có thể tiếp đến một ít tiện đường nhiệm vụ. Nhiệm vụ ghi lại thủy tinh chỉ cần tiêu phí 2.000 vạn hạ phẩm linh thạch có thể mua. Cũng không dùng cái khác điều kiện, quản sự dừng một chút nói. Này giá tuy rằng không tiện nghi, nhưng là mỗi một mai nhiệm vụ ghi lại thủy tinh lý đều bị trí vào một cái thất phẩm trận pháp. Luyện chế xuất ra cũng là thất phẩm luyện khí đại sư. Giá trị tuyệt đối là ngang nhau, trừ bỏ cá nhân ngoài. Dòng binh đoàn cũng có thể sử dụng tới đón nhiệm vụ đi. Lâu Mộ Yên hỏi, có thể, chỉ cần ở chúng ta lính đánh thuê công hội làm qua tinh thần dấu ấn đăng ký lính đánh thuê cùng. Dòng binh đoàn đều có thể sử dụng, quản sự gật gật đầu. Hơn nữa nếu mua nhiệm vụ ghi lại thủy tinh không ít hạn chế nhiệm vụ cũng có thể tiếp đến. Còn có một chút đặc quyền có thể hưởng thụ, vật siêu sở giá trị, tiểu thư nếu mua trở về khẳng định sẽ không hối hận, nhiệm vụ ghi lại thủy tinh vốn chính là nhằm vào đại dòng binh đoàn cùng tài lực hùng hậu cao cấp lính đánh thuê. Rất nhiều đặc thù hạn chế tính nhiệm vụ chỉ có tại đây mặt trên mới có thể ban bố. Coi như là một loại thân phận dấu hiệu đi. Ít nhất ngũ cấp lấy hạ dòng binh đoàn là sẽ không bỏ được mua như vậy một cái ghi lại nhiệm vụ thủy tinh, hoặc là căn bản là mua không nổi. Hắn gặp Mộ Phong dòng binh đoàn chính là nhất cấp dòng binh đoàn. thế nhưng là người người khí thế bất phàm, thực lực không tầm thường. Cho nên mới mãnh liệt đề cử các nàng mua. Đi, vậy đến một cái đi, Lâu Mộ Yên đem chứa 2000 vạn hạ phẩm linh thạch không gian giới chỉ đưa cho quản sự, ở Thiên Linh Đại Lục khi nàng theo Lam Tư nơi nào làm không ít hạ phẩm linh thạch. 2000 vạn đối nàng mà nói là việc nhỏ. Hơn nữa hạ phẩm linh thạch hiện tại trừ bỏ giao dịch ngoại đối nàng tác dụng cũng không đại. Bất kể là mấy con linh sủng cần, vẫn là bố trí trận pháp tiêu hao thấp nhất đều phải trung phẩm linh thạch. Quản sự tuy rằng đoán Lâu Mộ Yên khẳng có thể hội động tâm, nhưng là lại không nghĩ rằng nàng hội như vậy sảng khoái. Lấy quá không gian giới chỉ đúng rồi đối bên trong số lượng. Hắn cười đem một quả trong suốt nhiệm vụ ghi lại thủy tinh đưa cho Lâu Mộ Yên nói. Tiểu thư, người ở mặt trên đánh lên bản thân tinh thần dấu ấn có thể, đúng rồi. Nhiệm vụ thủy tinh lý có sử dụng phương pháp cùng thăng cấp lưu trình. Tiểu thư có thể cẩn thận nhìn một cái, quản sự bổ sung thêm monster tốt. Đa tạ, Lâu Mộ Yên đem nhiệm vụ thủy tinh lấy tới tay lý thưởng thức một chút. Nàng vốn là cao cấp trận pháp sư, đối bên trong có hay không gian lận rất nhanh sẽ điều tra đến. Nhiệm vụ thủy tinh trận pháp cùng cấm chế xây dựng thật hoàn mỹ. Trừ bỏ hội đem nhiệm vụ nhân hòa tiếp giao tình huống tặng lại đến mỗi cái địa phương ngoài. Đổ là không có cất giấu cái khác tệ đoan. Vì thế nàng đem tinh thần dấu ấn đánh đi lên. Sau đó nhiệm vụ thủy tinh lưu chuyển một tầng ánh sáng nhu hòa. Không ít tin tức cũng chui vào của nàng biển ý thức bên trong. Mà ngay tại Lâu Mộ Yên đối nhiệm vụ thủy tinh đánh lên tinh thần dấu ấn sau, nàng cùng Mộ Phong Dòng binh đoàn tin tức cũng bị truyền về tới lính đánh thuê công hội tổng bộ. Phụ trách kiểm tra trưởng lão xem xét một phen tư liệu phát hiện chính là một cái nhất cấp dòng. Binh đoàn đã đem này tạm thời đặt ở một bên không có quá nhiều chú ý. Ra lính đánh thuê công hội sau, Lâu Mộ Yên cùng bước triển đoàn người hàn huyên vài câu sẽ cùng Mộ Dung Thanh đám người ly khai. Mộ Yên, chúng ta kế tiếp muốn làm gì? Mộ Dung Ngọc hỏi. Tự nhiên là tăng lên của chúng ta lính đánh thuê công hội cấp bậc. Tiếp theo Lâu Mộ Yên trong mắt ba quang lưu chuyển, cười khanh khách xem Phỉ Diễm Thần nói. Phỉ Diễm Thần, không bằng ngươi đi ban bố một cái tứ cấp hộ tống nhiệm vụ. Chúng ta hộ tống ngươi đi Bắc Uyên quốc, đồng thời còn có thể kiếm lấy điểm tích phân. Phỉ Diễm Thần buồn cười gật gật đầu. Hảo, hắn cho Kim Y lão giả một ánh mắt. Kim Y lão giả lập tức phân phó người đi ban bố nhiệm vụ. Vậy ngươi là chuẩn bị hộ tống chúng ta đi Bắc Uyên quốc? Phỉ Diễm Thần mỉm cười nhìn về phía Lâu Mộ Yên. Đúng vậy, thương thế của ngươi còn chưa có hoàn toàn hảo. Ta đương nhiên phải đi theo, Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi thiếu nói. Hơn nữa các ngươi còn khiếm ta 10 chu bát cấp linh thảo đâu, ngươi đã thăng cấp trở thành bát phẩm luyện đan sư, Phỉ Diễm Thần từ tính hỏi. Lâu Mộ Yên quán buông tay nói. Không có, cho nên mới cần thu thập bát cấp linh thảo đến từ luyện luyện, Phỉ Diễm Thần đáy mắt cất giấu khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới Lâu Mộ Yên như vậy tuổi trẻ cư nhiên đã sắp trở thành bát phẩm luyện đan sư. Này nếu nhường hoàng thất kia một gã bát phẩm cung phụng đan sư biết còn không tiềm mắt bị mù. Hắn không cảm thấy đưa tay sờ sờ cằm, trong lòng vòng vo mấy vòng, nghĩ nếu đem Lâu Mộ Yên mời quải đi Bắc Uyên hoàng thất làm cung phụng đan sư ngược lại không tệ. Phía trước hộ tống nhiệm vụ là 10 chu bát cực linh thảo. Lần này khoảng cách càng thêm xa, thù lao không bằng thêm đến 20 chu bát cực linh thảo thế nào? Phỉ Diễm Thần dơ dơ lên môi, luyến tiếc đứa nhỏ bộ không được sói. Hắn vừa nhận được tin tức Thanh Vũ quốc truyền tống trận xảy ra vấn đề. Nghĩ đến là hắn đại ca ra tay, truyền tống không xong vậy chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tọa xe ngựa chạy đi hồi Bắc Uyên quốc. Hết chương.